Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1737, Bất Tử Minh Đế tận thế, góc truyện audio.com, Bất Tử Minh Đế, thật sự là trời muốn tuyệt ngươi. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sát ý, tên điên này nay cũng đang điên cuồng cướp đoạt linh hồn vô số sinh mệnh ở khắp nơi, mình một mực không có cách nào ngăn cản được, trước đó duy nhất Vô Hạn Thành Chủ có thể tìm tung tích còn không chịu hỗ trợ. Vận khí tốt, mình có chí cao bí truyền, có hồn nguyên thần binh, hư không lĩnh vực lại rộng lớn, thế mà lại có thể bao phủ giới tâm đại lục. Kẻ địch không chỗ nào dễ trốn, ngay cả Đoạn Nha Sơn Mạch mình cũng có thể an bài phân thân ở chỗ giao giới lĩnh vực bao phủ, chạy trốn tới Đoạn Nha Sơn Mạch Bất Tử Minh Đế sẽ chết càng nhanh hơn. Tốt lắm, Đồng Bá Tuyết Ưng cưỡng chế sát ý cũng lâu như vậy rồi, đem thực lực thoáng củng cố một phen nữa. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên củng cố trước. Về phần phức tạp như hồn nguyên luyện thể, Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới hiện nay cũng cảm thấy có thể đi thử sáng tạo hồn nguyên luyện thể tầng thứ 3, nhưng rõ ràng độ khó rất cao. Không phải trong thời gian ngắn có thể thành được, chỉ cần thoáng củng cố là có thể động thủ. Đông Bá Tuyết Ưng trở thành trung cực cảnh, trừ nói cho thê tử cùng bị La Thành Chủ phát hiện, ai khác cũng không báo cho biết. Ở sau khi đột phá 600 năm thực lực bản thân hắn củng cố một phen, đem chiêu số thường dùng hoàn thiện một phen. Không sai biệt lắm rồi, trong khoảng thời gian ngắn thực lực của ta đã đạt tới một đỉnh phong, không thể có sự tăng lên rõ ràng, nên động thủ rồi. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lúc trước hắn còn tính tìm một đám thế giới chi chủ liên thủ, hiện nay thực lực của mình tăng vọt một chọi một đã đủ. Đứng ở trong tĩnh thất của mình, cầm thanh hà thương, phóng thích ra hư không lĩnh vực. Lĩnh vực khổng lồ nháy mắt bao trùm toàn bộ giới tâm đại lục, chỉ là tránh đi số ít mấy nơi, cũng lập tức phát hiện Bất Tử Minh Đế, đó là một tòa cung điện khổng lồ kín đáo ở sâu dưới lòng đất hoang dã, trong cung điện có rất nhiều sảnh đều là nơi Bất Tử Minh Đế thí nghiệm, lượng lớn linh hồn đang trải qua đủ loại thí nghiệm. Có 12 cây cột bên trên mỗi cái đều có oan hồn cường đại, 12 oan hồn uy thế rất mạnh. Còn có một số linh hồn kỳ lạ, có một số khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy quỷ dị. Những thí nghiệm này, rốt cuộc đã tiêu hao bao nhiêu linh hồn? Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn mà mắt mơ hồ đỏ ửng lên, tuy bởi vậy số lượng chết đi xa xa không lớn bằng 15 nước như vậy, nhưng cũng bằng với tổng dân cư của một quốc gia tam lưu bình thường, đồ điên, con đường tu hành nếu đi lên con đường tà ma như vậy, nên chém giết. Dẹt, một khe hở màu đen đột ngột xuất hiện, Đồng Bá Tuyết Ưng cất bước liền biến mất không thấy nữa. Đại phá giới truyền tống, trong cung điện nguy nga. Bất Tử Minh Đế vẫn có kiên nhẫn tiến hành đủ loại thí nghiệm, hắn thậm chí cũng còn chưa bắt đầu tiến hành thử đối với một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh kia, theo hắn thấy còn sớm lắm. Một số thí nghiệm dự bị cũng đã xác định có ít nhất 9 thành nắm chắc mới có thể tiến hành thử đối với thi hài hồn nguyên sinh mệnh. Hơn nữa lần trước đàm phán sụp đổ với Đông Bá Tuyết Ưng mới chỉ qua đi mấy vạn năm mà thôi. Thí nghiệm rất thuận lợi. Lúc trước ta có thể luyện chế ra tử vong hành giả hoàn chỉnh, nay điều kiện không đủ, không thể hiến tế quy mô lớn, nhưng muốn luyện chế tử vong hành. Góc truyện audio.com, giả không hoàn chỉnh cũng không phải là việc khó, ta vốn định trong ngàn tỷ năm nhất định phải thành công. Hiện tại thí nghiệm xem ra chỉ sợ cũng không cần tới ngàn tỷ năm. Sợ là trong trăm tỷ năm vậy là đủ rồi, tâm tình Bất Tử Minh Đế rất tốt. Một khi luyện thành, Ứng Sơn Tuyết Ưng, đến lúc đó trước phá hủy thành phi tuyết của ngươi trước, ngươi không phải đem Ứng Sơn Thị đều di chuyển vào. Đến lúc đó đem toàn bộ Ứng Sơn Thị tất cả đều diệt mới hả được cơn giận trong lòng ta. Bất Tử Minh Đế chờ đợi, tử vong hành giả hoàn chỉnh, đó là bán hồn nguyên sinh mệnh thể, có thể địch nổi chí tôn. Không hoàn chỉnh, theo Bất Tử Minh Đế thấy, cũng có thể địch nổi cấp độ đại đế. Tiêu diệt thành phi tuyết. Nhấc tay là được, chờ xem, không ai có thể giúp ngươi. Trừ phi ngươi có thể ở trước khi ta luyện chế thành đạt tới trung cực. Bất Tử Minh Đế căn bản không tin, dẹt, bỗng nhiên giữa không trung sảnh cung điện nguy nga xuất hiện một khe hở màu đen, một vị thiếu niên áo trắng từ trong đó đi ra, chính là vị phi tuyết đế quân kinh tài tuyệt diễm kia. Hắn cầm một cây trường thương đen xì, lạnh như băng nhìn Bất Tử Minh Đế quát. Minh Đế, tử kỳ của ngươi đã đến. Ứng Sơn Tuyết Ưng, Bất Tử Minh Đế cả kinh, giờ phút này khí tức Đông Bá Tuyết Ưng sắc bén cuồn cuộn, nhưng khí tức có thể là ngụy trang, nhưng một cây hồn nguyên thần binh kia trong tay lại khiến Bất Tử Minh Đế hiểu, phi tuyết đế quân có lẽ sẽ mạo hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không lấy một cây hồn nguyên thần binh mạo hiểm. Phần thân tổn thất chỉ là việc nhỏ, nếu hồn nguyên thần binh không còn, vậy đã là tổn thất lớn rồi. Dám mang theo hồn nguyên thần binh đến, hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối, tình huống không ổn nhất vẫn đã xuất hiện. Ngươi đã thành trung cực. Thanh âm Bất Tử Minh Đế cũng có chút khàn khàn, giống tương đương. Nha, trên 12 cây cột của sảnh cung điện, 12 oan hồn cũng phát hiện người từ ngoài đến, một số đều phát ra tiếng rít gào chói tai. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn những oan hồn kia, phần lớn oan hồn điên cuồng hung bạo. Trong lòng Đồng Bá Tuyết Ưng đối với các oan hồn đó chỉ có sự thương hại. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ báo thù cho các ngươi. Ta là đạt tới trung cực cảnh rồi. Làm sao, rất ngoài ý muốn. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn Bất Tử Minh Đế. Ngoài ý muốn, rất ngoài ý muốn. Bất Tử Minh Đế đã hiểu. Hắn đã gặp phải nguy cơ lớn nhất. Ở trên con đường sông lên hồn nguyên sinh mệnh, hắn nhiều lần gặp phải nguy cơ lớn. Nhưng khi đó cường giả như mây, hắn chỉ là một thành viên trong đó, nhiều lần hắn có thể thoát chết. Nhưng ở dưới tâm đại lục giờ phút này, không ai có thể cứu hắn. Ta đoán được hy vọng trở thành trung cực của ngươi rất lớn. Chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy. Bất Tử Minh Đế đứng dậy. Ngươi là ngoài ý muốn, tử kỳ của ngươi nhanh như vậy đi. Bớt nhói nhảm, tiếp chiêu đi. Trong mắt Đồng Bá Tuyết Ưng chợt lóe lên sự hung bạo, oành, hư giới ảo cảnh trực tiếp buông xuống, chính là sát chiêu duy nhất của hư giới ảo cảnh đạo hắn hiện nay ngộ ra hư ảo thế giới chi lấp lánh. Thế giới lấp lánh mê người kia, làm Bất Tử Minh Đế vừa tiếp xúc đã chịu lực hấp dẫn rất mạnh. Không ổn, trong lòng Bất Tử Minh Đế trầm xuống, luận linh hồn ý chí, hư giới ảo cảnh ảnh hưởng đối với tâm lực của hắn, cùng ảnh hưởng đối với chí tôn, là không chênh lệch mấy. Cách chương.